Siêu thị của tôi thông kim cổ, chương 179, góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa Hoàng Hổ và Hoàng Cù khá tốt, vì vậy khi nói chuyện với trưởng quỹ, Hoàng Hổ đều cố gắng kể lại tao ngộ và tình cảnh của Hoàng Cù, nghe rất đáng thương. Chẳng qua dù không cần nhiều lời thì tình cảnh hiện tại của Hoàng Cù đã rất đáng thương rồi. Trưởng quỹ nghe Hoàng Hổ nói cũng cảm thấy đứa bé Hoàng Cù này thật là đáng thương làm sao. Hắn chặt lưỡi nói, quả nhiên có mẹ ghẻ thì có cha dượng. Được rồi, vừa vặn trong tiệm cũng đang thiếu người, ngươi đi gọi hắn tới cho ta nhìn chút. Nếu là người khéo léo thì sẽ giữ lại, còn nếu không thì đành thôi vậy. Bởi vì trong tiểu lâu xác thực đang thiếu một người làm việc vặt, cho nên trưởng quỹ thật sự có cái ý tứ muốn giữ lại Hoàng Cù làm việc trong tiểu lâu. Hoàng Hổ nhận được lời chắc chắn của trưởng quỹ, liền nói một chữ được rồi xoay người rời đi. Dẫn theo Hoàng Cù đi vào tiểu lâu, Hoàng Hổ còn chưa yên tâm quay đầu lại dặn dò, lát nữa vào trong ngươi nhớ cơ linh một chút. Ngươi chưa từng tiếp xúc chuyện trong tiểu lâu nên khẳng định sẽ có chỗ không hiểu, cho nên lát nữa ngươi cứ cười nhiều một chút. Có câu đưa tay không đánh người mặt cười, nương ta nói dáng dấp của ngươi tốt, nếu ngươi cười nhiều chút nói không chừng trưởng quỹ sẽ thích ngươi mà giữ ngươi lại. Hoàng Cù đi theo phía sau Hoàng Hổ không ngừng gật đầu cam đoan, cảm ơn cậu từ ca, ta nhớ kỹ rồi. Lát nữa ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, Hoàng Hổ vỗ bả vai Hoàng Cù nói, nếu trưởng quỹ có thể giữ lại ngươi thì tốt. Có thể giữ lại tất nhiên càng tốt, bởi có thể ở lại tiểu lâu thì xem như đã có công việc cố định. Hơn nữa, sau này cây mẫu của Hoàng Cù cũng sẽ không dễ động đến Hoàng Cù được nữa. Dáng dấp của Hoàng Cù vốn tốt, lại thêm hôm nay còn cố ý mua một bộ quần áo mới, nên nhìn cả người trông càng thêm có tinh thần. Trưởng quỹ đánh giá Hoàng Cù từ trên xuống dưới một lần, lại hỏi Hoàng Cù thêm vài vấn đề. Mặc dù có một ít vấn đề Hoàng Cù không biết trả lời ra sao, nhưng hắn tích cực biểu thị bản thân sau này có thể học hỏi. Trong lòng trưởng quỹ thầm tính toán, tiểu tử này lớn lên có dáng dấp khá tốt nhưng vì trước đó cứ ở mãi trong thôn nên ít hiểu biết. Tuổi cũng có phần nhỏ, thân thể lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên có phần gầy yếu. Hoàng Cù như này chỉ sợ trong nhất thời không thể đến sảnh đường chào hỏi khách nhân được. Nhưng nhìn tình huống của hắn gian nan như thế, trưởng quỹ thấy trước để Hoàng Cù làm mấy việc vặt như rửa bát hoặc thái đồ ăn thì vẫn được. Ở trong bếp học hỏi một thời gian, đợi học xong cách đối nhân xử thế cơ bản thì sẽ điều đến sảnh đường làm việc. Sau một hồi trầm tư cân nhắc, trưởng quỹ hạ quyết tâm nói, được rồi, ta đã nghe hồ tử nói qua về tình huống của ngươi. Ngươi ở lại đây đi, trước cứ ở bếp sau phụ giúp làm một số công việc lặt vặt, đợi sau này nếu biểu hiện tốt vậy ta sẽ an bài ngươi làm những chuyện khác. Ngươi còn quá nhỏ, tiền công ta cũng không trả được nhiều cho ngươi nên một tháng ta trả ngươi 100 văn. Ngươi trước cứ yên tâm ở đây làm việc, đợi sau này nếu thấy ngươi làm tốt vậy ta sẽ trả nhiều thêm. Hoàng Cù không nghĩ tới mọi việc tiến triển suôn sẻ như vậy. Hắn chẳng những thành công được ở lại tiểu lâu, mà một tháng còn có thể nhận được 100 văn. Tiền công, mặc dù 100 văn tiền công một tháng so với Hoàng Hổ 800 văn tiền công một tháng có chênh lệch khá lớn, nhưng so với làm không công như trong dự đoán của hắn thì tốt hơn nhiều rồi. Dưới sự kích động, Hoàng Cù vốn luôn khôn khéo cơ linh cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Vẫn là Hoàng Hổ khẽ kéo quần áo của hắn, nói trưởng quỹ giữ ngươi lại, ngươi còn không nhanh cảm ơn. Bị Hoàng Hổ nhắc nhở, Hoàng Cù lập tức phản ứng lại và nhanh chóng cúi đầu thật sâu với trưởng quỹ, nói cảm ơn trưởng quỹ, cảm ơn trưởng quỹ. Ta sau này nhất định sẽ làm việc thật tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trưởng quỹ xua tay nói, được rồi, từ ngày mai ngươi sẽ bắt đầu làm việc. Nhân tiện nhớ mang theo quần áo và đệm chăn của mình tới. Làm ở tiểu lâu thì mỗi tháng ngươi chỉ được nghỉ một ngày. Mặc dù không, nhất định phải ở lại trong tiểu lâu, nhưng chẳng phải tình huống của ngươi ở trong nhà không tốt lắm sao? Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn nên chuyển đến đây ở đi. Trong tiểu lâu có không ít hòa kế là người từ các thôn lên trấn mà việc, nhưng bọn hắn không lựa chọn ở lại tiểu lâu mà cứ tới giờ tan làm thì trở về nhà mình. Tiểu lâu cũng không có quy định bắt buộc nhân viên phải ở lại trong tiểu lâu. Về lý thuyết chỉ cần đám tiểu nhị mỗi ngày đi làm đúng giờ thì muốn ở đâu cũng được. Hoàng Cù không cần phải đi làm ngay hôm nay, và có thể trở về thu dọn đồ đạc. Nhưng Hoàng Hổ thì phải ở lại để trông coi dọn dẹp nên đi không được, vì vậy hắn chỉ có thể nhìn theo Hoàng Cù khuất bóng dần sau cửa lớn của tiểu lâu. Giải quyết xong một việc lớn, trong lòng Hoàng Cù cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn trước đi tới Tú Y Phường, để lấy lại quần áo cũ, nhưng lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa Tú Y Phường hắn đột nhiên nghĩ đến một việc nên lại vòng về. Hoàng Cù dùng hai khối bạc vụn còn lại mua một thớt vải bố màu xám đậm. Sau khi nhận lại hơn 100 văn tiền thừa bố phường trả, Hoàng Cù liền cầm theo thớt vải và tiền đồng còn thừa vui vẻ bừng bừng rời khỏi bố phường. Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Hoàng Cù không cưỡng lại được sự cám dỗ liền nhấc chân đi vào dùng 40 văn tiền mua hai hộp bánh đậu xanh lớn. Một hộp trong đó hắn tính đưa cho Hoàng Đại Thẩm, còn hộp kia tính toán giữ lại mình ăn. Hoàng Cù biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì sau khi trở về. Liêu thị làm người ác độc, nếu hắn muốn tới tiểu lâu làm việc mà không đưa cho nàng ta thứ gì tốt vậy nàng ta chắc chắn sẽ không đồng ý, thế nên một thớt vải bố này. Chính là đồ tốt hắn chuẩn bị cho Liêu thị, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, lát trở về sẽ đưa luôn cho kế mẫu hắn thớt vải bố này cộng thêm mấy chục văn tiền nữa, đến lúc đó cứ nói đây là tiền công hắn xin tiểu lâu ứng trước. Mà Liêu thị là loại người chỉ có vào chứ không có ra, có vải tốt cùng với tiền bày ngay trước mặt nàng ta tuyệt đối không nỡ không cho hắn đi làm công. Rốt cuộc tiền công mỗi tháng là 100 văn tiền là có thật. So với để hắn ở lại nhà để tiếp tục tra tấn thì Liêu thị sẽ càng nguyện ý để hắn ra ngoài kiếm tiền về đưa cho mình hơn. Nói thực tiền công mỗi tháng Hoàng Cù cũng không trông cậy vào có thể giữ lại hết trong tay, y theo tính cách của Liêu thị thì khẳng định nàng ta sẽ mân mê bắt phụ thân hắn đòi tiền công của hắn. Ở cái thời đại chữ hiếu lớn hơn trời này, Hoàng Cù sẽ không thể ngỗ nghịch lại phụ thân mình. Vì vậy đến lúc đó sẽ không thiếu được phải đưa ra một phần tiền công cho phụ thân hắn. Chẳng qua ở lại tiểu lâu chẳng những có ăn có ở mà còn có thể học được một chút bản sự, chỉ như vậy cũng đủ khiến Hoàng Cù thỏa mãn rồi. Chỉ cần Liêu thị không chạy đến chỗ làm của hắn gây ra yêu thiêu thân, thì Hoàng Cù cũng nguyện ý giao ra một phần tiền công để đổi lấy một cuộc sống bình yên trước lúc chính bản thân có được một đôi cánh cứng cáp có thể tự do bay lượn. Bánh đậu xanh rất ngon, trên đường trở về Liễu Thụ thôn Hoàng Cù đã ăn hết nửa gói bánh đậu xanh. Một nửa còn lại hắn không tính mang về nhà, chủ yếu là sợ bị Liêu thị nhìn thấy rồi không có cách nào giao phó. Vì vậy hắn tìm một chỗ khe núi kín đáo ở trong thôn và nhét nốt chỗ bánh đậu xanh còn lại vào bụng. Nguyên một gói, bánh đậu xanh vào bụng, Hoàng Cù đều cảm thấy bụng mình có phần trướng. Suy nghĩ một lát, hắn liền cởi bộ quần áo đang mặc trên người xuống và đổi lại bộ quần áo rách mà mình đã mặc lúc ra cửa. Bộ quần áo mới bị Hoàng Cù giấu trong một cái lỗ trên cây mà hắn đã tìm thấy khi đi đào trứng chim lúc trước. Hắn tính toán đợi đến ngày mai đi làm sẽ đến đây lấy lại bộ quần áo này và mặc lại. Nhà Hoàng Cù nằm ngay đầu thôn, nhưng vì hắn cố ý đi đường vòng nên không ai thấy hắn trên đường về nhà với thớt vải và hộp bánh đậu xanh trên tay. Tới gần nhà, Hoàng Cù trước tiên ghé vào nhà Hoàng Đại Thúc nằm ngay sát vách trước. Lúc này Hoàng Đại Thúc vẫn đang trong ruộng, nhưng trong nhà có Hoàng Đại Thẩm đang ngồi dưới mái hiên cắt cỏ cho heo. Tiểu nữ nhi của Hoàng Đại Thẩm tên là Hoàng Phượng là người đầu tiên phát hiện ra Hoàng Cù, ngay khi nhìn thấy Hoàng Cù, nàng đã muốn lên tiếng nhắc nhở mẫu thân nhưng lại bị Hoàng Cù phản ứng nhanh hơn, vừa vội vàng đi tới vừa ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng. Lúc này chắc hẳn Liêu Thị đang ở nhà, tuy rằng giữa hai nhà còn cách nhau hai thước nhưng chắc hẳn Liêu Thị vẫn có thể nghe thấy nếu nói chuyện lớn tiếng. Hoàng Đại Thẩm thấy Hoàng Cù đến nhà mình thì rất đỗi kinh ngạc, nhất là hôm nay Hoàng Cù còn mang theo cả lễ vật đến nhà. Hoàng Cù nhanh chóng giải thích rằng bánh đậu xanh này là quà cảm ơn hắn chuẩn bị. Lại kể ngắn gọn chuyện hôm nay mình lên trấn, và nhờ có Hoàng Hổ giúp hắn nói lời hữu ích nên ngày mai hắn có thể tới tiểu lâu trấn trên làm việc. Hoàng Đại Thẩm gật đầu lia lịa sau khi nghe kể lại, nàng và mẫu thân của Hoàng Cù có quan hệ rất thân cận. Mấy năm nay nhìn Hoàng Cù chịu tội như vậy. Nàng cũng thương, nhưng trong nhà lại chẳng giàu có mấy. Tuy rằng đại nhi tử ở tiểu lâu trấn trên làm việc cũng kiếm được một phần tiền công, nhưng nhà nàng đứa nhỏ nhiều mà đất đai lại ít, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày cũng khá căng thẳng nên chẳng giúp được Hoàng Cù bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng tiếp tế hắn một hai miếng ăn. Hiện tại Hoàng Cù có được một công việc làm, Hoàng Đại Thẩm cũng thay hắn cao hứng. Tốt tốt tốt, có công việc tốt lắm, tiểu lâu chỗ cầu tử làm có bao ăn bao ở, ngươi đi làm ở đó chắc chắn sẽ không bị đói bụng. Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng khi Hoàng Cù lấy bánh đậu xanh ra thì Hoàng Đại Thẩm nói thế nào cũng không chịu nhận, bánh đậu xanh này Thẩm không nhận đâu. Ngươi giữ lại rồi cất kỹ đi, đợi đến lúc nào đói bụng thì lấy ra ăn. Hoàng Cù thấy thế chỉ có thể giả bộ thất lạc thở dài, nói Thẩm. Mấy năm nay ngươi thường xuyên tiếp tế ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Bánh đậu xanh này ngươi nhất định phải nhận, kế mẫu ta là người thế nào ngươi cũng biết rõ, dù ngươi không nhận bánh đậu xanh này thì ta mang về chưa chắc đã được tới trong miệng ta. Y theo tính cách của Liêu thị, bánh đậu xanh này mà mang về vậy phần lớn chắc chắn sẽ chui vào bụng tiểu nhi tử của nàng ta. Còn phần nhỏ sẽ vào miệng nàng và nữ nhi của nàng. Đến ngay cả phụ thân Hoàng Cù cũng chưa chắc đã ăn được một miếng. Hoàng Đại Thẩm suy nghĩ thấy lời Hoàng Cù nói đúng, nàng cảm thấy đây quả thật là chuyện Liêu thị có thể làm ra. Thế này mới không tiếp tục khách khí nữa mà trực tiếp bảo tiểu nữ nhi nhận lấy bánh đậu xanh. Vậy Thẩm ra mặt dày nhận lấy bánh của ngươi. Sau này ngươi nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm Thẩm, đừng có khách khí mà cứ. Việc mở miệng nói cho Thẩm biết, trong khả năng Thẩm giúp được thì Thẩm sẽ giúp. Hoàng Cù ở lại nhà Hoàng Đại Thẩm ngây người nói chuyện phiếm một lát, sau mới rời khỏi trở về nhà mình. Lúc hắn về, Liêu Thị đang ngồi ở trong sân bóc đậu. Vừa thấy hắn, nàng ta lập tức nổi giận đùng đùng vứt thẳng hạt đậu trên tay xuống đất mà dắt cuống họng mắng. Thằng chó con, cả ngày không thấy mặt mũi đâu cả. Hôm nay rốt cuộc ngươi đã chui vô cái xó xỉnh nào hả? Củi thì không chẻ, cỏ trong ruộng thì không nhổ, có phải muốn tạo phản rồi không? Giọng của Liêu Thị vốn the thế, khi nàng ta dắt cuống họng mắng chửi người thì càng cực kỳ chói tai. Hoàng Cù thản nhiên đứng nghe nàng ta chống nạnh líu lo nhục mạ hắn không ngừng, nội tâm bình tĩnh tựa như người bị chửi không phải là mình. Hắn biết Liêu Thị chỉ là thích mắng hắn, giờ, hắn có nói ra cái gì thì cũng đều là sai hết cho nên dứt khoát ngậm miệng mà nghe. Hoàng Cù trước tiên bước tới đặt thớt vải trên tay xuống ngay bên cạnh giỏ đậu, sau đó lập tức xoay người đi tới góc tường sân cầm lấy cuốc tính toán đi ra ruộng. Liêu Thị thấy Hoàng Cù đặt vải xuống, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn khiêng cuốc muốn ra cửa, nàng vội vã mắng, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ta còn chưa nói hết mà ngươi muốn đi đâu, ngươi quay trở về nói rõ cho ta, vải này từ đâu ra? Không phải là ngươi đi ăn cắp đấy chứ, vải này có phải do ngươi ăn trộm về không? Nghe Liêu Thị hận không thể lập tức chụp cho mình cái mũ ăn trộm, Hoàng Cù cuối cùng dừng lại bước chân. Hắn không quay đầu lại, mà cứ đứng ngay cửa sân thản nhiên nói, vải này ta mua, không phải trộm. Đợi lát nữa cha ta trở về ta sẽ nói rõ, còn giờ. Ta muốn ra ruộng, dứt lời cũng mặc kệ phản ứng của Liêu Thị ra sao, Hoàng Cù tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng loại hành vi này đã trực tiếp chọc giận Liêu Thị, nàng ta cô lấy cái gậy gỗ dùng đập quả đậu và ném mạnh nó trúng ngay phía sau đầu Hoàng Cù. Cách trương,